Chương 1037, tiến vào khổng lồ tế tộc thể nội Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Tế tộc cấm đế ngóng nhìn cái kia to lớn sinh linh, lẩm bẩm nói. Nếu như cái kia cự sinh linh thật là tế tộc, cái kia tất nhiên không phải phổ thông tế tộc, mà là nhất tôn vô cùng cường đại tế tộc. Có lẽ có thể so sánh trưởng khống giả A Hạ Bạ, coi như cái này to lớn sinh linh là tế tộc. Cái kia tế tộc cường giả sinh linh thể nội có cái gì bảo vật đáng giá chúng ta cấm kỵ thú còn có tu hành giả đi thăm dò cấm đế hỏi thăm. Hạ Bá đạo, vương, cái này tế tộc chết đi vô số năm tháng, thân thể tại cấm chế chi vực đã sớm phát sinh biến hóa, thể nội dựng dục ra không ít cấm chế chi vật, tỉ như tuệ linh thạch chính là tế tộc thể nội xương cốt tại vô số tuế nguyệt thai nghén phía dưới đản sinh một loại cấm chế kỳ vật. Chỉ là cái này tế tộc thể nội thập phân nguy hiểm. Phổ thông cấm kỵ thú liền tiến vào đều khó khăn, nhớ ngày đó hạ bạ ta là may mắn đi vào, cái này mới có cơ duyên. Một khi tiến nhập tế tộc thể nội, còn muốn đối mặt thời thời khắc khắc đều có thể đản sinh quái phong, cái kia do thập phân quỷ dị, có thể tùy tiện trọng thương cấm kỵ thú. Lúc trước, ta chính là bị quái phong bị thương nặng, lúc này mới lui ra ngoài. Chắc hẳn ngoại trừ quái phong bên ngoài, còn có còn lại nguy hiểm. Yên tâm, ta có thể mang các ngươi tiến vào. Cấm đế đạo. Dần dần tiếp cận khổng lồ tế tộc thi thể, hai vạn cấm kỵ thú đứng tại khổng lồ tế tộc thi thể, vừa so sánh phía dưới, cơ hồ không có cách nào bằng được, hoàn toàn là một hạt khôi trần cùng một phiến thiên địa chênh lệch. Khổng lồ tế tộc thi thể chỗ ngực, cái kia cấp tốc chạy xuôi cấm chế chi hà tràn đầy cuồng bạo cấm kỵ chi lực, cấm kỵ thú xác thực khó mà xuyên toa cấm chế chi hà bước vào tế tộc thi thể nội bộ. Đương nhiên, từ cái mũi, lỗ thai chờ bộ vị cũng có thể tiến vào khổng lồ tế tộc thi thể nội bộ, nhưng trong này càng thêm nguy hiểm, đừng nói phổ thông cấm kỵ thú, liền ngay cả cấm đế cũng không dám xông. Các ngươi toàn bộ tiến vào ta cấm chế chi vực không gian. Cấm đế đạo. Lúc này, hai vạn cấm kỵ thú xả tờ xê tờ đi đội, mà cấm đế trương miệng rộng, tạo thành một phiến màn trời, một ngụm đem hai vạn cấm kỵ thú nuốt vào, cho dù là hạ bạ, cu nở dê bị nuốt vào. Hai vạn cấm kỵ thú tiến nhập cấm đế thể nội cấm chế chi vực không gian, an ổn ngốc tại đó, mà cấm đế thì thả người tiến nhập cấm chế chi hà. Nương theo lấy chạy xuôi cấm chế chi vực, chạy vào khổng lồ tế tộc thi thể nội bộ. Ao ào ào vô số cấm kỵ chi lực trùng kích tại cấm đế trên da, nhưng đều bị trên da lân giáp chặn. Bởi vì cấm đế là cấm kỵ thú, cho nên có thể đủ cực lớn trình độ triệt tiêu cấm kỵ chi lực, còn có thể hấp thu một bộ phận cấm kỵ chi lực khôi phục năng lượng. Cho nên tương đối nhẹ nhõm. Nếu như đổi lại là tu hành giả, liền xem như nguyên chủ muốn thông qua nơi này đều muốn phí một phiên công phu, thậm chí có khả năng đến thụ thương vẫn lạc. Âm ầm xuyên qua cái nào đó giao diện, cấm đế cảm giác mắt tiền cảnh tượng rực rỡ biến đổi. Xôi trào mãnh liệt cấm chế chi hà biến mất không thấy, cấm chế chi vực QNZ biến mất không thấy. Giờ phút này, hắn đưa thân vào một chỗ to lớn trong thông đạo, bốn phía đều là không thể phá vỡ nham thạch. Đây là khổng lồ tế tộc thể nội mạch máu thông đạo A cấm đế suy đoán. Rất nhanh, hắn trương miệng rộng, đem hai vạn cấm kỵ thú phóng thích ra ngoài. Phần phật hai vạn cấm kỵ thú cùng lúc xuất hiện tại mạch máu thông đạo, không có chút nào lộ ra chen trúc, quả thực cái này thông đạo quá tốt đẹp lớn. Vương vương vương từng vị cấm kỵ thú xuất hiện về sau, cung kính đối cấm đế quỳ bái, chờ đợi cấm đế mệnh lệnh. Cấm đế không có lập tức ra lệnh, mà là đi vào mạch máu thông đạo trên thạch bích. Những này thạch bích đều là đi qua vô số năm diễn hóa hình thành, đã nhìn không ra mạch máu dáng vẻ. Âm âm cấm đế toàn lực nhất kích đánh vào trên vách đá, đánh cho nhất phiến thạch bích chấn động, rơi xuống từng khối tiểu đá vụn. Một màn này để cấm đế hơi kinh ngạc, muốn biết cấm đế thực lực có thể tùy tiện ngược sát nhất tên thập cấp thần thánh, liền xem như cùng nguyên chủ đối kháng, mặc dù đánh không lại nhưng tuyệt đối có thể miễn cưỡng kháng trụ. Hắn toàn lực nhất kích đủ để phá hủy một tòa cổ thánh giới. Nhưng cũng chỉ là đem thạch bích đặt xuống một chút tiểu đá vụn. Mà những này tiểu đá vụn đối toàn bộ thạch bích tới nói liền giống với một lớp bụi mà thôi, giống như có thể thấy được thạch bích kiên cố, chỉ sợ cấm đế đánh tung vô số tuế nguyệt cũng khó có thể đánh xuyên qua một chỗ thạch bích. Nhặt lên một khối tiểu đá vụn, cấm đế cẩn thận cảm ứng một phen, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, ngay cả tế bào đều chết hết. Kỳ thực, hắn bản nghĩ nghiên cứu một chút tế tộc tế bào. Chỉ đáng tiếc trong này đã không đựng một tia tế bào đặc thù. Có lẽ tại khổng lồ tế tộc thân thể chỗ sâu nhất, nơi đó vẫn tồn tại một chút hoạt tính tế bào A Vương, tiếp xuống đi bên nào hạ bạ đi tới hỏi thăm. Bên này A Cấm Đế chỉ vào bên phải thông đạo nói ra. Lúc này, một vạn cấm kỵ thú ở phía trước mở đường, Cấm Đế cùng Hạ Bạ đi tại trung gian, mà đổi thành một vạn cấm kỵ thú thì phụ trách bọc hậu. Kể từ đó, coi như gặp được nguy hiểm, QNZ uy hiếp không được Cấm Đế. Tế tộc mạch máu vô số, mà thông đạo tự nhiên cũng liền vô số, bốn phương thông suốt. Bất quá mỗi một cái thông đạo đều vô cùng dài, trọn vẹn để Cấm Đế bọn hắn phi hành mấy chục năm mới xuyên qua một điều nhỏ mạch máu thông đạo, đi tới một cái khác đầu đụng vào nhau thông đạo. Một ngày này, Cấm Đế bọn hắn hành tẩu tại một đầu trong thông đạo, đông nhiên từng đợt tiếng lẩm bẩm truyền đến. Lúc này, Hạ Bạ hô lớn, vương, không xong, quái phong đánh tới. Đang khi nói chuyện, Hạ Bạ lộ ra một tia hoảng sợ, hắn tự mình trải qua quái phong, biết loại này quái phong đáng sợ, lần trước hắn kém một chút liền vỡ lạc. Tiến vào trong cơ thể ta. Cấm Đế trương miệng rộng, đem sở hữu cấm kỵ thú nuốt vào trong bụng. Mà quái phong cũng đúng lúc thổi tới, cái kia là màu đen gió, nhìn qua không có gì uy lực. Nhưng tại Cấm Đế cảm ứng bên trong, cỗ này gió thẩm thấu ra một cô đáng sợ lực lượng, đây không phải là cấm kỵ chi lực, mà là thuộc về một loại khác tầng thứ lực lượng. Tuyệt đối cùng tế tộc có quan hệ một loại gió chi lực lượng. Cấm Đế thầm nói, cấm chế lân giáp từng tầng kim sắc lân giáp đem Cấm Đế bao khỏa kín. Xa như vậy chỗ không có ở đây gió thổi đánh vào lân giáp bên trên, phát ra đáng sợ tiếng va đập, nhưng không làm được gì cái kia lân giáp nửa phần. Một phút sau, quái phong biến mất. Rất nhanh, Cấm Đế lại lần nữa đem cấm kỵ thú nhóm phóng thích ra ngoài. Hạ Bạ gặp Cấm Đế một điểm thương thế đều không có, không khỏi trong lòng lộ ra vẻ sùng bái, trong lòng phản nghịch tâm tư ít một chút, nhiều một tia trung thành. Tiếp tục tiến lên. Cấm Đế ra lệnh. Hai vạn cấm kỵ thú đại quân dọc theo thông đạo tiến lên, một lần lại một lần đã trải qua quái phong. Rốt cục một ngày này bọn hắn có phát hiện.